Cảnh sát Trình đứng dựa một bên xe cảnh sát khoanh tay. Bộ dạng đã sớm sáng tỏ mọi việc. Nghiêm túc giáo dục Tạ Tuệ. Anh Tạ, đàn ông nào thời trẻ còn không từng phạm sai lầm. Nếu con gái đã sinh ra rồi, mất bó mới lo làm chuồng. Trễ còn hơn không. Anh nên gánh vác trách nhiệm làm ba. Cái rắm. Ngay trước mặt chứ trẻ, Tạ Tuệ không nhịn được nói tục. Tôi có thể chắc chắn nói với anh, tôi không có con, không thể nào có con. Việc này chắc chắn có uẩn khúc bên trong, có người hãm hại. Anh không phải cảnh sát sao? Anh nhất định phải điều tra rõ ràng. Vậy báo cáo giám định cha con trên tay anh, có ẩn tình gì? Cảnh sát Trình lắc đầu nói. Anh nói thế nào về cái kết quả này? Ai muốn hãm hại anh, còn tốn công đưa anh một đứa con gái lớn như vậy? Tạ Tuệ nhìn sang Tạ Anh Đào vẻ mặt ngây thơ vô tội. Quả thực là hoài nghi nhân sinh. Cảnh sát Trình đi tới vỗ vai Tạ Tuệ. Anh Tạ à, tuổi trẻ khinh cuồng ai cũng có. Nếu mẹ đứa bé đã đứng đón bên cạnh anh, chắc chắn là hy vọng anh có thể gánh vác trách nhiệm làm ba. Tạ Anh Đào chen miệng. Con học lớp 2. Xem đi, con người ta học lớp 2 rồi đấy. Đúng rồi, chứ con học ở đâu? Trường tiểu học S, của tiểu học S. Tạ Anh Đào còn chưa nói hết, Tạ Tuệ đã xoa xoa cái đầu của cô bé tức giận bổ sung. Nó học trong mơ. Cảnh sát Trình biết Tạ Tuệ có ý định từ bỏ bản thân. Anh hy vọng đứa con gái này từ trên trời rơi xuống, có thể giúp Tạ Tuệ bước ra khỏi sự đau thương và mờ mịt của mình. Không nên tùy tiện từ bỏ sinh mệnh. Vậy đi, anh chuẩn bị chút hồ sơ. Tới đồn công an, đăng ký hộ tịch cho con bé trước. Chuẩn bị hồ sơ gì? Tên nhóc này căn bản là từ trên trời rơi xuống. Anh làm gì có giấy tờ của cô bé chứ? Giấy khai sinh, sổ khẩu gì cũng không có. Tình huống này của anh có hơi phiền toái. Nếu như có thể liên hệ được cha mẹ của bé thì tốt. Có điều xem ra không thể rồi. Anh có thể ghi là sai lầm tuổi thời trẻ. Tạ Tuệ liếc mắt nhìn anh một cái lập tức sửa lời. Tóm lại anh cứ viết rõ ràng làm sao đứa bé này tới. Làm sao gặp nhau. Báo cáo giám định cha con rất quan trọng. Cũng phải mang theo. Tôi sẽ chỉnh xin lãnh đạo đặc biệt cho anh đặc cách. Sau khi cảnh sát rời đi, Tạ Tuệ đưa Tạ Anh Đào bụng đói ẩm mỹ đi ăn KFC. Anh hoàn toàn không đói, nuốt gì cũng không trôi. Khó mà tưởng tượng nổi, cuộc đời của mình lại còn phải mang theo một đứa con gái ngu ngốc từ khe đá lọt ra này mà sống. Nghĩ tới cuộc sống như gà bay chó sủa chạy sắp tới, Tạ Tuệ càng muốn chết hơn. Tạ Tuệ không nói nữa. Được rồi, anh cũng nghĩ mình đang nằm mơ. Cầm hamburger nhét vào miệng cô nhóc, chán ghét nói. Mơ cũng ăn nhiều một chút, gầy như con khỉ. Ba nó không cho con ăn nhiều, mập không tốt cho sức khỏe. Vớ vẩn, mập lên chút, đánh cho đã. Nếu anh thật sự là cha của cô bé, khẳng định là con gấu con này ăn dăm ba bữa hành hung một trận, chuyện mang xào thịt như thường ngày. Tạ Anh Đào kinh ngạc nhìn ông ba trẻ táo bạo, nhận ra được tương lai của mình có khả năng cuộc sống bi thảm. Cô bé im lặng bóp mình một cái. Sao còn chưa tỉnh lại nữa hả? Buổi tối, có mấy ông chú tới nhà. Tạ Anh Đào đều nhận ra bọn họ lễ phép chào hỏi. Con chào chú Đái, chú Tương, chú Tùng. Ba thanh niên trợn mắt há hốc mồm, nhìn đứa bé gái ôm gấu, ngồi xếp bằng trên bàn trà. Trước đó Tạ Tuệ đã nói ngắn gọn chuyện này cho bọn họ. Mấy người bạn còn tưởng anh uống say, không tỉnh táo lại nói linh tinh. Nhưng bây giờ ba người sáu con mắt đang nhìn cô bé sống sờ sờ trước mặt. Một cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi. Tùy ca, anh kiếm con gái đâu ra vậy? Lại còn đáng yêu như thế. Đá Tinh giã định đưa tay ra nhéo gương mặt của cô bé lại bị Tạ Tuệ ngăn lại. Nhìn được rồi, đừng có đụng vào. Tạ Anh Đào nghe lời này, cảm giác ba coi mình thành gấu trúc bảo vật quốc gia. Đá Tinh giã cười nói, tôi cảm thấy dáng dấp cô nhóc này rất giống Tịch Bạch lúc nhỏ. Tùng Dụ Châu nghiêng đầu hỏi anh, mày biết dáng vẻ của Tịch Bạch lúc nhỏ thế nào à? Sao không biết? Nhà tao với nhà họ Tịch cũng biết nhau mấy đời. Tao với Tịch Bạch còn là hàng xóm. Cô nhóc lúc đó cứ ngơ ngơ ngốc ngốc, giống y chang con bé này. Tạ Tuệ nói, con bé này không ngốc, rất lanh. Tùng Dụ Châu đánh giá dung mạo của Tạ Anh Đào nhíu mày hỏi, đây là con gái ruột của anh? Tạ Tuệ rất không tình nguyện ừ một tiếng. Tường Trọng Ninh ngồi ngoài rìa sofa, vẫn đang đọc báo cáo giám định kia. Giấy trắng mực đen, không thể là giả được. Tùy ca, cậu giỏi thật đấy. Mấy năm trước đã có bạn gái, có bản lĩnh đẻ ra đứa con lớn như vậy rồi. Đái Tình Dã hâm mộ nhìn anh. Thật là không uổng công là đàn ông mà. Đái Tình Dã là bạn quen sau này, nhưng Tùng Dụ Châu và Tương Trọng Ninh là bạn từ nhỏ với Tạ Tuệ.